Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, 102 vĩ thú bắt giữ bắt đầu. Oa quạ đen bay xuống, dừng ở một bên nhánh cây trên. Ruri nghiêng đầu liếc mắt nhìn, sau đó hô to một tiếng, liền nhiên lai, liền nhượng ngươi xem một chút đi. Oanh, không khí bị cấp tốc gạt bỏ mở. Một đạo chói mắt cột sáng màu trắng nhanh như tia chớp động xuyên xa xa cái bia. Đồi nhỏ trực tiếp bị động xuyên. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Ruri nói lấy nòng pháo bắt đầu xoay người. Nóng sáng kích cột sáng trong nháy mắt càn quét. Đem dọc đường ngọn núi trực tiếp san bằng. Súng laser sau khi dừng lại. Xa xa phàm là cao ở mặt đất địa hình đều gặp đến hủy diệt tính đả kích. Phát ra lấy kinh người nhiệt lượng mặt đất biểu hiện lấy nó vừa vặn trải qua cái gì. Đông một tiếng đem súng laser để xuống. Ruri nhìn về phía một bên. Như thế nào đây? Uy lực này còn không có trở ngại đi. Một cái quạ đen phác đằng cánh bay xuống. Sau đó biến hóa thành người hình. Ánh mắt tại súng laser thượng đỉnh lưu lấy một lát. Uchiha Itachi nhìn xem Ruri. Nghiêm túc nói. Akatsuki bắt giữ vĩ thú hành động bắt đầu. Bắt đầu. Nghe vậy, Ruri hơi trầm mặc 2 giây. Itachi cũng không quấy rầy, an tĩnh chờ lấy. Vừa mới bắt đầu. Vậy thì chờ bọn họ bắt đầu bắt giữ cửu vĩ thời gian thông báo tiếp ta. Ruri nghĩ tiền, đặt cuộc sau đó nói. Trước mặt vĩ thú bắt giữ, đối với Akatsuki mà nói cũng không khó. Mấu chốt là bát vĩ cùng cửu vĩ. Không ra ngoài dự liệu nói. Tên có lẽ sẽ tự mình động thủ. Như vậy, các loại, chờ, tên quyết định tự mình động thủ thời gian thông báo tiếp ta đi. Đến lúc đó sau ta đi cấp hắn một kinh hỉ. Được, truyền xong tình báo sau đó. Itachi trực tiếp tại chỗ giải trừ phân thân. Hắn tới mục đích cũng chỉ là truyền tình báo mà thôi. Thời gian trôi qua như vậy lâu. Akatsuki cũng thu thập được số lớn tiền tài. Bây giờ là bắt đầu vĩ thú bắt giữ thời gian. Vĩ thú bắt giữ đối với người khác mà nói có lẽ là vấn đề khó khăn. Nhưng là đối với Akatsuki mà nói. Nhưng cũng không quá khó khăn. Itachi sau khi đi, Ruri bắt đầu thu thập mình trang bị. Kagemai đoàn là hắn tiện tay sáng lập một cái dùng để thu thập tài nguyên tổ chức. Chủ yếu dựa vào Huyễn Long 9 phong cấm tới tiền người. Nhưng là thủ hạ thành viên sử dụng Huyễn Long 9 phong cấm cũng không phải là cùng Sasuke bọn họ. Một cái phiên bản, mà là bị gọt yếu rất nhiều phiên bản. Đầu tiên, bọn họ phong ấn không thể nào vô hạn chứa đựng chakra. Mà là thấp nhất chứa đựng bản thân các lượng chakra. Nhiều nhất chứa đựng 9 lần với bản thân chakra. Chỉ có đối với, đúng. Tổ chức có cống hiến, mới sẽ có được Ruri ban thưởng, vì hắn phong ấn thăng cấp, chứa đựng chakra, cấp bậc là đồ tốt A, đơn giản vừa đến cửu cấp phân chia. Dễ dàng khống chế lấy một tổ chức, để cho bọn họ đi cho mình uy hiếp những kia nắm giữ lấy tài nguyên thương nhân. Cung cấp cuồn cuộn không đoạn tài nguyên, đồng thời, cũng sẽ cho những thương nhân kia cung cấp bảo vệ, còn có chân quý chữa trị vị trí. Ruri y thuật đi ngang qua mấy lần ngay trước mọi người bày ra sau đó. Đã biến thành một loại hiếm hoi tài nguyên. Tổng có nhiều như vậy thân thể không tốt lắm người muốn có được chữa trị. Cho nên vô luận là ninja, còn là thương nhân, gia nhập Ruri thủ hạ đều có sở cầu. Nhưng là nói chuyện cũng tốt. Toàn bộ nhiên không chỗ nào cầu người cũng không cách nào khống chế. Nhanh chóng như vậy tụ tập lại. Đã rất lâu sau Ruri tư dưới tự diễu đây là ô hợp chi chúng tổ chức. Cho Ruri cung cấp cường đại hậu cần bảo đảm. Vô số cường đại vũ khí bị chế tạo ra được. Rồi rào Ruri thương khố. Mà trong khoảng thời gian này, chế tác vũ khí cũng chỉ là Ruri nghề tay trái. Hắn nghề chính nghiệp vẫn như cũ là tu luyện. Mà pháp học trong liên quan tới không gian bộ phận bị hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu. Một tay thuấn di đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, nhưng là vẫn không có cách nào câu thông đến ban đầu đưa tự mình tiến tới chiếc kia phi thuyền. Bản thân câu thông không? Đột phá không không gian giới hạn. Ruri đương nhiên liền đem chủ ý đánh tới ngoại vật trợ giúp trên. hắn tại một nơi bí ẩn địa phương, dùng số lớn tài liệu, xây dựng một nơi loại cực lớn ma pháp trứng, muốn nhờ vào đó câu thông tại phía xa không biết rõ không gian nào phi thuyền. Nhưng là kết quả là hắn thiếu một chút đem mình rút sạch. Lại như cũ không đủ, ma lực không đủ, nhưng là ta đã đem chính mình sở hữu ma lực, kể cả chính mình chứa đựng ma lực đều dùng trên, vẫn cứ không đủ, xem ra chỉ có thể lại hướng khác. Đừng, địa phương nghĩ biện pháp a, khác. Đừng, địa phương, dĩ nhiên là to đại năng lượng tập hợp thể. Vĩ thú là to lớn đại năng lượng thân. Nhưng là một cái vĩ thú nói Ruri cũng lo lắng người liền không đủ. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp. Nhượng mạnh nhất, chakra cực lớn đến khó có thể tưởng tượng vĩ thú xuất hiện. Sau đó dùng nó tới làm là năng nguyên. Thập vĩ, Ruri nguyên vốn cho là mình tu luyện thành công sau đó lại có thể rời đi cái thế giới này. Trở lại chính mình nguyên bản thế giới. Nhưng không nghĩ đến. Cuối cùng vẫn là không có cách nào dùng chính mình lực lượng rời đi. Hoặc có lẽ là, chính mình lực lượng tịnh không đủ để làm cho mình rời đi cái thế giới này. Dốc lòng tu luyện, kia không biết rõ muốn bao nhiêu năm. Có biện pháp nhanh chóng hơn phương thức tự nhiên muốn thử xuống. Bất quá thập vĩ tranh đoạt cũng không dễ dàng. Bằng vào ta thực lực bây giờ tịnh không đủ để trực tiếp đối kháng các nhẫn thôn thu thập vĩ thú. Hơn nữa ngoại đạo ma tượng còn tại Obito trong tay. Rinnegan tại Pain trong tay. Liền để cho bọn họ trước đem vĩ thú tập hợp đủ đi. Ta hậu thủ ổn một lớp. Tự giác thực lực bây giờ tịnh không đủ để trực tiếp đối kháng toàn thế giới. Nhất là nhân vật phản diện hiện nay thực lực hay là rất cường đại. Cho nên Ruri tính toán tiếp tục ẩn núp. Thời gian tiếp tục trôi qua. Trong thời gian này xảy ra rất nhiều sự tình. Ngay cả Kagemai đoàn cái này nhẫn giới mới cất tổ chức cùng nham ẩn thôn mâu thuẫn cũng tỏ ra sáng. Không đủ nói. Phong quốc, xa nhẫn thôn, đệ ngũ Kazekage bị Akatsuki thành viên từ chính mình nhẫn thôn mang đi. Vân nhẫn thôn nhị vĩ Jinchuriki thân vong. Konoha trước hỏa quốc thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong Chiriku thân vong. Cũng chết tại Akatsuki thành viên trong tay. Hơn nữa, sau đó. Các nơi đều xuất hiện Akatsuki thành viên hoạt động dấu hiệu. Bọn họ tứ vô kỵ đạn ra tay bắt giữ lấy Jinchuriki. Hoàn toàn không có đem các nước, các nhẫn thôn coi vào đâu. Mặc dù chính giữa treo mấy cái. Đối với cái này hết thảy, Ruri bảo trì thờ ơ lạnh nhạt. Konoha, Sunet nhìn trong tay tư liệu. Nói, Jiraiya, người nên rõ ràng tư liệu trên viết đồ vật đại biểu lấy cái gì chứ? Jiraiya thu hồi trong ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng. Nghiêm túc nói, thiên đạo, khống chế dẫn lực cùng lực đẩy. Tu la đạo, toàn thân đều là vũ khí. Ngạ quỷ đạo, có thể hấp thu chakra. Nhân gian đạo, có thể đọc đến trí nhớ. Súc sinh đạo, có thể thông linh nhẫn thú cùng còn lại pen. Địa ngục đạo, có thể chữa trị còn lại pen. Mặc dù coi như rất không biết, nhưng là. Jiraiya lộ ra nụ cười tự tin. Chỉ cần trước đem cái kia địa ngục đạo giải quyết là được chứ. Sunet lắc đầu một cái. Nói, tình báo mặc dù là Ruri cung cấp. Nhưng là thật giả phương diện chúng ta còn không có kiểm chứng. Vậy thì để ta làm kiểm chứng. Jiraiya trực tiếp đánh đoạn Sunet lo lắng. Chuyến này ta phải đi. Nói không chừng ta trực tiếp liền đem Pain giải quyết đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.